Đế Hoàng Phi, chương 81, gocchuyenaudio.com. Phụ thân, một chuyện lớn như vậy sao người không nói với con? Doãn Duật vứt cuộn thánh chỉ màu vàng tươi xuống mặt bàn. Cất giọng nặng nề hỏi, Tí An Vương gia vẫn tươi cười vẻ rất thản nhiên. Nói hay không nói thì cũng không thể thay đổi được gì. Con cũng đừng nghĩ quá nhiều, có lẽ Hoàng thượng không hề có ý gì khác. Tí An Vương Phi rót cho con trai một ly trà, cất tiếng an ủi, bây giờ đang là buổi thái bình thịnh thế, có thể có chuyện gì được, Hoàng thượng muốn các con đi, vậy thì hãy đi, dù sao mỗi năm đều phải về kinh báo cáo tình hình. Tới khi đó mẹ và phụ thân con sẽ chờ các con về. Lệnh Viên đứng ở một bên lặng lẽ nhìn hai người bọn họ. Nơi đáy lòng bất giác trào dâng một thứ cảm giác vô cùng khác lạ. Bên dưới hành lang, hoàng hậu trong bộ đồ gấm lộng lẫy rảo bước nhanh về phía ngự thư phòng. Phương Hàm đi sát theo sau, thấy sắc mặt hoàng hậu khó coi nên thị cũng không dám tùy tiện nói gì. Gã thái giám hầu hạ bên ngoài đã nhìn thấy hoàng hậu từ xa. Bèn vội vàng bước xuống bậc thềm đá cung kính hành lễ. Sau đó hỏi, nương nương sao lại tới đây? Đi bẩm với hoàng thượng, bản cung muốn gặp ngài. Gã thái giám bỗng ngẩn người, rồi vào trong bẩm báo. Sau một lát lại trở ra mời hoàng hậu đi vào. Hoàng đế vừa mới viết xong chữ cuối cùng, đặt cây bút qua một bên, nhìn thấy bóng hình tha thước của nữ tử đã đẩy cửa đi vào. Hắn nở một nụ cười với nàng, nhẹ nhàng hỏi, có việc gì mà nôn nóng như vậy? Hoàng hậu khom người hành lễ với hắn rồi mới nói, thần thiếp biết là tới ngự thư phòng vào lúc này là không thích hợp nhưng có chuyện này thần thiếp muốn hỏi hoàng thượng. Hoàng đế hơi cau mày, đi vòng qua án ngự xuống dưới đích thân đỡ nàng đứng lên. Thấp giọng nói, khi không có người ngoài ở bên, đừng dùng giọng cung kính ấy nói chuyện với trẫm. Cũng không cần tự xưng là thần thiếp, tô tố, nàng và trẫm hãy cứ giống như trước kia là được. Khi bị bàn tay hắn chạm vào, thân thể nàng không kìm được hơi run lên một chút. Hắn nói là giống như trước kia, thật sự có thể giống như trước kia sao? Hoàng hậu cúi thấp đầu xuống, cất tiếng hỏi, chàng đã cho phép các chư hầu được mang theo mẹ ruột của mình tới đất phong. Tại sao lại muốn giữ Kỳ An vương gia và vương phi ở lại? Sắc mặt hoàng đế thoáng biến đổi, thầm nghĩ nàng quả nhiên đến vì chuyện của nhà họ Hạ hầu. Nhưng hắn vẫn tươi cười, nói, Tí An vương gia và vương phi đã ở Sùng Kinh suốt nửa đời người. Cho nên cũng không muốn rời đi, trẫm chẳng qua là thành toàn cho họ thôi. Chàng đang hoài nghi điều gì? Hoàng hậu áp bàn tay lên mờ u bàn tay hắn, giọng nói đã trở lên run rẩy. Khi hoàng vị đổi thay đã hoàn toàn chôn vùi nhà họ Tô rồi. Chẳng lẽ hắn còn không chịu buông tha cho nhà họ Hạ hầu sao? Mấy ngày nay Tố Tấu cùng đã bình tĩnh suy nghĩ xem liệu có phải cha mình thật sự biết được bí mật gì đó của nhà họ Hạ hầu không? Chỉ là suy đi nghĩ lại vẫn chẳng có kết quả gì. Có lẽ chỉ là tân hoàng vừa đăng cơ nên lòng nghi ngờ hơi nặng một chút. Hắn lật tay nắm lấy bàn tay nàng. Chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, trẫm không hoài nghi gì cả, hắn thực ra không hề gạt nàng, mà chỉ cảm thấy tò mò vì rốt cuộc là có bí mật gì mà ngay cả bản thân hắn cũng không được biết. Gió nhẹ vi vu thổi, ánh trăng trắng lóa từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Lệnh Viên bất giác ôm gối ngồi dậy, đạo thánh chỉ hồi ban ngày đó khiến nàng khó có thể ngủ được. Khoác một tấm áo ngoài lên rồi đẩy cửa phòng ra ngoài. Nàng nhìn thấy đèn trong thư phòng của Doãn Duật vẫn còn đang sáng. Có tiếng bước chân từ chỗ rẽ trên hành lang vọng lại. Lệnh Viên ngoảnh đầu nhìn qua thì thấy mặt Nhan. Thị nói Kỳ An vương gia muốn gặp nàng. Lệnh Viên thoáng có chút kinh ngạc, lại đưa mắt nhìn về phía thư phòng. Sau đó mới đi theo mặt Nhan. Trong hậu hoa viên của vương phủ, Kỳ An vương gia đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá giữa ngôi đình. Mặt Nhan dừng bước, để Lệnh Viên một mình đi tới đó. Phụ thân, muộn như vậy rồi còn tìm con tới là có chuyện gì? Doãn Duật hiện không có ở đây. Kỳ An vương gia hẳn nhiên biết rõ. Vậy tức là muốn nói chuyện riêng với Lệnh Viên rồi.

Không biết sao, hắn khẽ cười, cất tiếng, ở đất kinh thành này, nếu để trẫm tự mình điều tra được chỉ e sẽ không hay chút nào. Kỳ An Vương gia cứ nên nói ra thì hơn. Kỳ An Vương gia im lặng không nói gì. Trong thời gian ngắn, hắn chắc chắn không thể điều tra ra được. Nhưng về lâu về dài thực khó biết thế nào. Thậm chí hắn có thể dùng ông và Vương Phi để uy hiếp. Đến lúc đó chị e Quân Nhi sẽ thỏa hiệp. Thì ra Hoàng thượng giữ bọn họ lại là còn chuẩn bị một thủ đoạn thế này. May mà hắn vẫn chưa biết thân phận thật sự của Quân Nhi. Sắc mặt vốn căng cứng của Kỳ An Vương gia thoáng buông lỏng. Bên khóe miệng cũng dần dần xuất hiện nét cười. Đầu năm mới, khắp nước Di phủ tuyết trắng phau. Mấy ả à hoàn đang tụ tập trong sân nghịch tuyết. Chợt nghe từ bên ngoài vọng vào những tiếng vó ngựa dồn dập. Đám a hoàn vội vã ngoảnh đầu nhìn lại. Người tới mặc một bộ đồ vải màu xám. Vội vã cất bước đi vào. Để lại trên mặt tuyết một hàng dấu chân rất nhỏ. Trong phòng vọng ra tiếng đồ sứ vỡ vụn khiến mấy ả thị nữ đi ngang qua đều sợ đến giật nảy mình. Xung kinh truyền đến tin tức, Kỳ An Vương gia và Vương Phi đồng thời mắc phải bệnh hiểm nghèo. Đều đã rời xa nhân thế, lệnh viên khi biết được tin tức này cũng hoàn toàn chấn động. Chiếc khăn lụa trong tay bất giác rơi xuống đất, khi bọn họ rời kinh, Kỳ An Vương gia và Vương Phi vẫn còn khỏe mạnh. Bây giờ mới chưa ca bao lâu mà đã nói là cả hai đồng thời mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Ai có thể tin được, ta phải về kinh, lệnh viên vội đưa tay kéo bóng người đang nôn nóng cất bước ra ngoài đó lại. Về rồi thì sao, hắn đã cho hỏa táng thi thể của phụ thân và mẹ. Gửi cho cốt đến nước Di, vậy tức là không muốn huynh về kinh, huynh không được tiên triệu mà tự tiện trở về, đó là tội lớn. Trong đáy mắt y bùng lên một nỗi bi thương và căm phẫn tột cùng. Là hắn ép chết bọn họ, sắc mặt ảm đạm hẳn đi, lệnh viên chẳng thể nói được một câu nào. Thực ra, ngay từ lúc Kỳ An Vương gia gọi nàng tới nói với nàng những lời đó, nàng sớm đã phát giác ra một số điều rồi. Hoàng đế nhất định đã nảy lòng nghi ngờ nhưng còn chưa có chứng cứ. Kỳ An Vương gia không muốn cho hắn cơ hội nên lựa chọn cái chết. Sau này thì sao, sau này sự việc chẳng lẽ cứ dây dưa mãi hay sao? Nàng đã hứa với Tô Tấu rằng khi Tô Tấu còn sống sẽ không xảy ra chuyện giết chóc nữa. Doãn Duật cũng đồng ý với Dận Vương sẽ không nhòm ngó ngai vàng nhưng Tân Hoàng lại ép bọn họ không còn con đường nào khác. Phản kích, bọn họ có thực lực đó sao? Lệnh viên thoáng ngẩn người. Ba chữ, siêu hành niên, bất giác lại lóe lên trong đầu. Kỳ An Vương gia nói đó là một người không cam tâm với hiện trạng. Sau này ắt sẽ làm được việc lớn. Nhưng bây giờ Diêu Hành Niên chẳng qua chỉ là một phó tướng nhỏ nhoi. Còn xa mới đủ sức kháng cự lại hoàng đế. Hơn nữa, cũng còn cần y đồng ý mới được. Ẩn mình, lệnh viên nhìn đăm đăm vào cặp mắt căm phẫn của Doãn Duật. Dùng giọng kiên định nói. Nàng sẽ không để Hạ Hầu Vương Phủ phải sống trong cảnh lo lắng nữa. Sẽ không để hậu nhân của bọn họ phải gặp nguy hiểm nữa. Nàng cần lặng lẽ chờ đợi một cơ hội. Nước Di bây giờ cách Sùng Kinh cả ngàn dặm xa xôi. Núi cao hoàng đế xa, muốn làm việc gì cũng rất dễ dàng. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, 3 tháng sau, trong cung truyền ra tin tức Mục Chiêu Nghi có thai. Hoàng đế cả mừng, mấy ngày sau liền tấn phong nàng ta làm Mục Phi. Đến tháng 10, Mục Phi sinh hạ một vị công chúa, cũng là đứa con đầu tiên của Hoàng đế Đại Việt, được ban tên là Chiêu Dương. Ngụ ý rằng đứa bé như ánh dương buổi sớm, hào quang tỏa khắp bốn phương. Trong bữa tiệc đầy tháng của tiểu công chúa, Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy không khỏe. Ngự y sau khi bắt mạch kiểm tra thì cả mừng. Nói rằng hoàng hậu cũng có thai được hơn 2 tháng, hoàng đế hay tin lại càng mừng rỡ tột cùng, từ sau lần sảy thai trước, phượng thể của hoàng hậu vẫn luôn không được tốt lắm, sau đó lại xảy ra việc vợ chồng Kỳ An Vương gia đồng thời qua đời. Nàng lại càng thêm ưu tư lo lắng, các ngự y nghĩ đủ mọi cách cho hoàng hậu điều dưỡng nhưng vẫn không cách nào trừ bỏ được hết tâm bệnh của hoàng hậu. Năm sau Hoàng hậu hạ sinh được một hoàng trưởng tử, chỉ nửa năm sau đó, từ nước Di truyền đến tin tức Di Vương vừa có quý tử. Vậy sao? Hoàng đế cẩn thận giao hoàng trường tử trong tay cho nhũ mẫu. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Gã thị vệ vội vã đi theo. Thấp giọng thưa, thưa vâng, Di Vương hậu đã chiếm con trai của Dụ Phi về làm của mình. Bên tai hoàng đế lại vang lên những lời mà lệnh viên đã nói với mình trước Mộ Thiếu Đế Bắc Hán năm xưa. Ta không giết được ngươi nhưng ngươi cũng không xứng làm cha của con ta. Ta cũng quyết sẽ không sinh con cho ngươi. Bây giờ nàng chiếm lấy con trai của Dụ Phi. So với việc sinh con cho Doãn Duật lại càng khiến hoàng đế cảm thấy bi ai hơn. Nàng muốn có đứa trẻ đó, chứng tỏ rằng nàng bằng lòng đi tranh giành sự sủng ái. Chỉ bởi vì Doãn Duật, sắc mặt hoàng đế lạnh lẽo hẳn đi, sau đó, lại chậm rãi nở một nụ cười. Vở kịch chiếm con tranh sủng diễn ra ở nước Di mặt khác lại nói với hắn rằng, thiên hạ đã thái bình, có thời gian tranh sủng, vậy sẽ không còn thời gian mà để ý tới sung kinh nữa. Thời gian trôi đi, không có ai là vĩnh viễn không thay đổi. Nương nương, tại sao người lại đem tặng tiểu chủ nhân cho vương hậu nương nương? Bà thị nữ hỏi với giọng không cam tâm, cặp đồng tử bất giác co rút lại. Dương Dĩnh thấp giọng quát, sau này không được nhắc đến chuyện này nữa. Nàng vốn cho rằng có đứa con rồi thì sau này coi như có được chỗ dựa cả đời. Nào ngờ bụng của vương hậu mãi không thấy lớn lên. Có một lần nàng vô ý nghe thấy Di Vương và đại phu nói chuyện với nhau trong phòng. Loáng thoáng biết được vương hậu trước đây đã từng bị thương tới thai khí. Không dễ mang thai, vương hậu bị thương tới thai khí khi nào? Dương Dĩnh không biết, và đây cũng không phải là chuyện mà nàng có thể hỏi tới. Người ngoài đều cho rằng nàng nhận được hết sự sủng ái của Di Vương cho nên mới sinh hạ được trường tử trước vương hậu một bước. Nhưng sự thực là như thế nào chỉ có bản thân nàng biết rõ. Huống chi, đứa con này còn là kết quả giao dịch giữa Di Vương và nàng. Đứa bé đi theo nàng không bằng đi theo vương hậu. Không ai hiểu điều này hơn nàng. Sau này con trai nàng nhất định sẽ là thế tử. Tất cả mọi thứ của nhà họ Hạ Hầu đều sẽ thuộc về nó. Nhưng nếu đi theo một người mẹ không được sủng ái như nàng, kết cục của đứa bé hẳn cũng sẽ là không đắc sủng. Đứa bé múm mím trước mắt khẽ khóc một tiếng. Lệnh viên vội khom người xuống bế nó vào lòng. Thân thể mềm mại của đứa bé dán sát vào ngực nàng. Đó là một thứ cảm giác khó có thể dùng lời miêu tả được. Nàng đã từng có chiêu nhi, cũng từng bế, từng hôn thằng bé, vậy nhưng khi đó lại chẳng hề hay biết rằng thằng bé chính là con của mình. Nàng vốn cho rằng kiếp này mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm cảm giác làm mẹ nữa. Nhưng Dương Dĩnh lại nhất quyết giao đứa bé cho nàng nuôi. Lệnh viên hiểu được nỗi khổ tâm của Dương Dĩnh, cũng biết một khi tin tức này truyền tới sung kinh, hoàng đế sẽ có suy nghĩ như thế nào. Hơn nữa, tận đáy lòng nàng cũng thích trẻ con. Doãn Duật đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy cảnh này, trái tim không khỏi trào lên cảm giác xót xa. Y bước lên phía trước, vòng tay ôm lấy bờ vai thon của lệnh viên. Thấp giọng nói, nàng sẽ có đứa con của mình. Ta sẽ tìm đại phu chữa trị cho nàng. Lệnh viên thoáng ngẩn người. Sau đó bèn cười gượng nói, không sao đâu, con của huynh cũng chính là con của muội. Năm đó khi nàng sinh chiêu nhi đã xảy ra việc gì? Đến bây giờ nàng vẫn không nhớ được. Có lẽ, không nhớ được cũng là chuyện tốt. Kiều nhi, nàng ngoảnh đầu lại nhìn y nói. Phụ thân không muốn dòng tộc Hạ Hầu tiếp tục nhân đinh đơn bạc. Đây cũng là lời tự đáy lòng nàng. Không có một chút ghen tị nào. Hơn nữa, nàng tin rằng nàng nhất định sẽ không thất bại như Tiêu Hậu. Nàng sẽ khiến cho người trong thiên hạ biết được, trong gia đình vương công quý tộc cũng thật sự có cảnh huynh đệ tương thân. 10 năm dài đằng đẵng trôi qua, hoàng đế rốt cuộc đã triệt bỏ sự giám sát đối với nước Di. Diêu Hành Niên cũng từ một phó tướng nhỏ nhoi thăng lên làm hữu tướng quân. Nghe nói trong Diêu phủ bây giờ có vô số mỹ nhân xinh đẹp. Diêu Hành Niên sớm đã không còn là thiếu niên đơn thuần như lần đầu gặp mặt Doãn Duật năm xưa. Dưới sự cám dỗ của lợi ích, con người ta thường càng lúc càng không biết thỏa mãn. Trong quá trình sai người giám sát Diêu Hành Niên, lệnh viên đã dần dần nhận ra được dã tâm của y. Kỳ An Vương gia quả nhiên nói không sai. Lệnh viên thầm thở phào một hơi. Khi cần thiết nàng có thể dùng tới con người này. Trong cung thỉnh thoảng lại truyền ra tin tức hoàng hậu mắc bệnh. Nhưng trong tình hình bây giờ lệnh viên cũng không tiện vào cung thăm viếng. Doãn Duật bám một tay lên thành cửa sổ. Thấp giọng nói, ta đã hứa với Dận Vương. Sẽ không nhòm ngó ngai vàng. Lệnh viên lại khẽ nở nụ cười. Huynh có thể không nhòm ngó nhưng không thể không tranh thủ cho con trai của chúng ta. Cả đời này chúng ta đã phải chịu đủ nỗi nhẫn nhục rồi. Không thể để Khâm Nhi cũng như thế nữa. Kiều Nhi, muội đã đồng ý với đại tỷ. Sẽ không để việc giết chóc tanh máu xảy ra. Cho nên muội sẽ không lập mưu giết vua. Nhưng nếu có một ngày, Hoàng thượng băng hà, lòng người sao động, vậy thì đừng trách muội không khách sáo nữa. Đại Việt có một nửa cương thổ của Bắc Hán, cũng có một nửa giang sơn mà phụ thân huynh đánh hạ. Lệnh viên lạnh lùng cất tiếng, thù cũ hận mới, nàng không chính tay giết chết Tuân Kham là nương nhẹ tay lắm rồi. Doãn Duật khép đôi mắt lại, nhưng thái tử là cốt nhục của đại tỷ, lệnh viên hờ hững nói, thiếp sẽ không giết nó. Thái tử điện hạ của Đại Việt tuy chỉ là một đứa bé ít tuổi nhưng lệnh viên thường xuyên nghe người ta nhắc tới sự thông minh và lương thiện của nó. Đứa con mà Tô Tố dạy dỗ nhất định sẽ là một người tốt bụng như nàng ta. Có điều một người như thế hoàn toàn không thích hợp sống trong hoàng thất. Y chỉ có trí tuệ chứ không có phong thái của bậc vương già. Không như thế tử của nhà Hạ Hầu bọn họ, văn tao võ lược đều tinh thông, có thể không có thể thù. Biết khi nào nên tranh thủ, biết khi nào nên bỏ cuộc, nàng muốn để nó có được sự thông minh quả cảm NS Thế Huyền. Lại có được thân thể tráng kiện khỏe mạnh như Doãn Duật. Bao nhiêu nỗi không cam tâm và hối hận trước đây, nàng không cho phép xuất hiện trên người con trai mình. Đại Việt năm Sùng Trinh thứ 18, Hoàng hậu Vân Thị qua đời. Năm Sùng Trinh thứ 21, Hoàng đế Đại Việt mắc bệnh nặng. Tạm giao cho thái tử trách nhiệm giám quốc, nước Di nhận được thánh chỉ của hoàng đế, lệnh cho Di Vương và Vương hậu lập tức khởi hành tới Sung Kinh. Thái tử đã triệu Di Vương vào cung, lại là một mùa hoa tử vi nở, lệnh viên chậm rãi bước vào Cẩm Tú Biệt Uyển, nơi tận cùng của con đường nhỏ, bên dưới khóm hoa tử vi, bóng dáng màu vàng tươi đó đang ngồi tựa người vào cây cột trụ bên dưới hành lang. Lệnh viên lặng lẽ đi tới, dừng chân ngay trước mặt hắn, hoàng đế ngước mắt lên nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ hờ hững không có một chút biểu cảm nào. Hắn lại khẽ nở nụ cười, đưa tay chỉ vào vị trí bên cạnh, ngồi đi, sắc mặt hắn trắng bệch, có vẻ như không thể sống được bao lâu nữa. Lệnh viên hờ hững ngồi xuống, thản nhiên hỏi, triệu bọn ta về kinh là có việc gì? Chậm muốn gặp nàng, hắn chậm rãi cất tiếng. Gặp nàng, lệnh viên bất giác cười nhạt một tiếng. Bao nhiêu năm nay, giữa hắn và nàng thật sự còn có một chút dây dưa nào nữa sao? Hắn căn bản không phải loại người dễ dàng làm việc theo cảm tính. Đột nhiên lại nói ra một câu như vậy thực khiến người ta cảm thấy tức cười. Hắn lại nói, lúc Tô Tố lâm chung, cô ấy đã nói gì với nàng ở trong phòng? Dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm, cô ấy và trẫm đồng sàng cộng trầm với nhau bao nhiêu năm như thế. Đến cuối cùng vẫn có chuyện giấu trẫm, trong đáy mắt lệnh viên thoáng hiện một tia buồn bã. Năm đó, ở trước giường phượng, nữ tử đỏ yếu ớt cầm bàn tay nàng, ngẩn ngơ hỏi nàng hết lần này tới lần khác. Huyên Nhi, chuyện muội đã hứa với ta có còn nhớ không? Có còn nhớ không? Nàng đột nhiên nở nụ cười. Không muốn giấu giếm hắn nữa. Đại tỷ muốn ta hứa buông bỏ hận thù với ngươi. Hoàng đế hơi cau mày. Vậy nàng nói thế nào? Ta trả lời đại tỷ. Khi tỷ ấy còn sống trên đời sẽ không để tỷ ấy phải nhìn thấy cảnh giết chóc. Bây giờ, cô ấy đã chết rồi. Hắn thở dài một tiếng nhưng không hề có sự sợ hãi. Lệnh viên bất giác nắm chặt bàn tay. Đột một đứng bật dậy. Cắn răng nói. Âm xưa ngươi lợi dụng ta dẫn binh vào Bắc Hán, hại chết Thế Huyền và Chiêu Nhi,

hoàng đế đã hôn mê được nửa canh giờ. Sau khi chậm rãi tỉnh lại thì nghe tin lệnh viên đã vào cung. Hắn không ngờ tới thời khắc này mà nàng còn chủ động vào cung như thế. Có gã thái giám đi vòng tới khom người hành lễ với lệnh viên. Hoàng thượng cho mới vương hậu nương nương vào. Nàng cũng đang muốn vào trong đây. Phía xa màn, hoàng đế ngồi tựa lưng vào chiếc gối mềm, trong dáng vẻ hết sức gầy guộc yếu ớt, vừa thở dốc vừa nhìn nữ tử đang chậm rãi cất bước đi vào. Y chưa chết, hắn lẩm bẩm cất tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự tiếc nuối, trong lòng đã chất chứa đầy nỗi căm hận. Lệnh viên bước thẳng lên phía trước, ghé sát vào bên tai hắn nói khẽ, không phải ngươi vẫn luôn luôn muốn biết tiên đế giám sát cái gì sao? Không phải ngươi vẫn luôn muốn biết bí mật của Kỳ An Vương phủ sao? Vậy hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, thái tử quá lương thiện yếu đuối, sẽ chẳng thể làm được việc lớn đâu. Cặp đồng tử của hoàng đế bất giác co rút lại, chỉ nghe nàng nói tiếp, Doãn Duật chính là dòng máu còn sót lại của Lương Vương năm xưa. Đợi sau khi ngươi chết, thiên hạ sẽ trở thành thiên hạ của họ Hạ Hầu. Nếu không phải hôm nay ngươi muốn ra tay giết Doãn Duật, ta vốn cũng không định tuyệt tình như thế. Khi nghe nàng nói tới dòng máu còn sót lại của Lương Vương, trong mắt hoàng đế đã suýt rớt ra rồi. Lại nghe nàng nói thiên hạ sẽ trở thành thiên hạ của họ Hạ Hầu, hoàng đế liền gắng sức ngồi thẳng dậy, đưa tay chụp về phía nàng. Nhưng lúc này lệnh viên đã đứng dậy bước ra xa, vừa khéo nhìn thấy ngự y bưng chén thuốc đi vào, theo sau là ấy ả cung nữ có trách nhiệm bón thuốc. Hoàng đế chẳng còn sức mà đứng dậy, chỉ biết trừng mắt lên nhìn lệnh viên, nếu có thể, lúc này hắn nhất định còn muốn giết luôn cả lệnh viên nữa. Hắn cắn chặt răng, dùng hết toàn bộ sức lực trong người, nhưng từ trong lồng ngực lại chỉ có thể bật ra hai chữ. Thái tử, cách lúc trời sáng còn một canh giờ. Đột nhiên có tin hoàng đế băng hà truyền ra, quả nhiên đúng như lệnh viên nghĩ. Hoàng đế chết quá đột ngột, triều đình đại loạn, lệnh viên sớm đã rời cung. Trên đường đi còn gặp Siêu Hành Niên dẫn quân tới để bảo vệ hoàng cung. Trong khoảng khắc đi sát qua bên cạnh y, nàng có thể nhìn thấy rõ sự cuồng ngạo và dã tâm trong mắt người này. Suốt mấy chục năm về sau, lệnh viên thường xuyên nghĩ nếu biết trước những việc sẽ xảy ra sau này, liệu khi đó nàng có còn sử dụng Diêu Hành Niên không? Chỉ đáng tiếc, trong cuộc sống không tồn tại chữ nếu. Về sau, trong cung truyền ra tin tức, thái tử chết trong một trận lửa lớn ly kỳ đêm đó. Ngoại thích họ Hạ Hầu một mình nắm giữ đại quyền. 5 ngày sau, thế tử của nhà họ Hạ Hầu đăng cơ, đổi quốc hiệu Việt thành Chu. Tại sao Di Vương không đăng cơ? Có rất nhiều nguyên nhân được đồn ra ngoài. Có người nói Di Vương đã mắc bệnh nặng, chẳng còn sống trên đời được bao lâu nữa. Cũng có người nói Di Vương thanh tâm quả dục, không muốn ngồi lên ngai vàng. Hơn nữa, từ đó về sau, không còn người nào nhìn thấy Di Vương ở nước Di. Trong khu rừng rậm rạp, một nam một nữ bước từ trên xe ngựa xuống. Phía bên cạnh vẫn là dòng suối Di rào chảy. Ngôi đình hóng mát sát bên bờ suối cũng vẫn còn, chỉ là đã lại càng cũ kỹ hơn xưa. Doãn Duật dắt tay lệnh viên, thấp giọng nói, ta vẫn luôn muốn quay lại Lạc Huyện ngắm cảnh xưa. Hôm nay rốt cuộc đã có thời gian rồi, y vừa nói vừa không kìm được cúi đầu khẽ ho mấy tiếng. Lệnh viên xoay người lại, lấy một chiếc áo choàng từ trên xe ngựa xuống khoác lên cho y. Cao mày trách cứ, đại phu nói huynh bị nhiễm phong hàn, bảo phải ở lại khách điếm nghỉ ngơi. Vậy mà huynh cứ không nghe, y khẽ nở nụ cười nói. Kiều Nhi, nàng nhớ không, chúng ta đã gặp nhau ở chính nơi này đấy. Lệnh viên thầm xao xuyến trong lòng, nàng tất nhiên vẫn nhớ như in. Nàng còn nhớ câu đầu tiên mà y nói với nàng chính là ta biết cô. Vừa nghĩ tới đây liền không kìm được cúi đầu cười khẽ. Doãn Duật nắm chặt lấy bàn tay nàng, chậm rãi đi về phía chùa Ngọc Viền ở sâu trong khu rừng. Từ khi rời khỏi nơi này, lệnh viên chưa từng quay lại, chùa Ngọc Viền vẫn hệt như xưa, chỉ là đã đổi phương trượng khác, bây giờ gặp lệnh viên và Doãn Duật cũng không nhận ra.